xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 4, làm không phải thật, gocchuyenaudio.com. Sau khi một nhà đầy người biến mất, trái tim của Tiếu Nhiễm tràn ngập đề phòng mới nới lỏng đi xuống. Chờ cô ý thức được mình vẫn đang không mảnh vải che thân ngồi trong lòng Cố Mạc, lập tức cách xa. Hôn ước vừa rồi chỉ là vì ứng phó với cánh phóng viên, không phải là thật. Cô thấy trong ánh mắt của Cố Mạc có chút ý hận. Nếu không có sự phối hợp của anh, ngay cả cơ hội để mẹ kế diễn trò cũng không có. Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ nói tính cách không hợp nên chia tay. Ngoặc kép, sau đó dư luận xôn xao, nói Cố Mạc tôi cưỡng ép con gái vị thành niên, sau đó uy hiếp cô nói dối. Cố Mạc không hờn giận nhìn Tiếu Nhiễm, chẳng lẽ không đúng? Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc, người đàn ông này cô biết không thể trêu vào, nhưng không có nghĩa là cô sẽ ngoan ngoãn để anh nắm mũi dẫn đi. Tôi không lấy người chồng là tội phạm cưỡng dâm, ngoặc kép, nói lại lần nữa xem. Đột nhiên Cố Mạc áp đến trên người Tiếu Nhiễm, đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm cô. Tôi không lấy chồng là tội phạm cưỡng dâm, anh bỏ ra. Tiếu Nhiễm có chút khủng hoảng vùng vẫy, cô dường như đang vuốt râu hùm, có tin hôm nay tôi sẽ san bằng tập đoàn Bằng Trình không? Cố Mạc ngoan độc uy hiếp, không cần, tuy trong lòng có oán hận, nhưng Tiếu Nhiễm cũng hiểu rõ tối hôm qua mẹ kế nói là có lý. Sự trong sạch của cô đã không còn, không thể lại hủy diệt sự nghiệp của ba. Dùng thân thể của cô đổi lấy 18 năm nuôi dưỡng, về sau có thể không còn liên quan gì nữa. Mang theo chứng minh thư không? Cố Mạc lạnh lùng hỏi. À, Tiếu Nhiễm khó hiểu ngẩng đầu. Ở đây, ở trong túi bên ngoài phòng khách. Ngoặc kép, Cố Mạc xốc ga chăn lên, lấy điện thoại ở bên dưới ra bấm một mã số. Trịnh Húc giúp tôi thu xếp thủ tục kết hôn, để cho luật sư Phương đến đây soạn hợp đồng hôn nhân, lập tức tới ngay. Ngoặc kép, thủ tục kết hôn, Tiếu Nhiễm sừng sốt, chẳng lẽ Cố Mạc thật sự muốn cưới cô? Chú à, hôn nhân không phải nói chơi. Tiếu Nhiễm chống cự nhìn Cố Mạc, cô bị mẹ kế và cha ruột của mình bán đứng, anh không cần phải sa vào vũng nước đục như cô. Tôi cực kỳ thật lòng. Cố Mạc bình tĩnh xoay người, nhìn thẳng Tiếu Nhiễm. Sau khi Tiếu Nhiễm nhìn thấy thân thể của anh, lập tức xấu hổ đến nhắm mắt lại, lúc này cô mới ý thức được hai người còn chưa mặc quần áo. Cô đỏ mặt căm giận nói. Chú à, chú có thể ra ngoài hay không? Tôi muốn mặc quần áo. Ngoặc kép, cô xác định là muốn tôi như vậy ra ngoài. Cố Mạc chỉ chỉ thân thể của chính mình. Tiếu Nhiễm lấy chăn che kín đầu, mắng anh ở trong lòng 100 lần là đồ cuồng khỏa thân. Ra ngoài, ngoặc kép, ánh mắt Cố Mạc phức tạp nhìn một đóa hoa hồng nở rộ ở trên giường, cắn chặt răng, hồi lâu mới hừ một câu. Làm cũng làm rồi, còn không dám nhìn. Ngoặc kép, Tiếu Nhiễm ngồi trong chăn hơi động một cái, nhưng không có hé răng. Cố Mạc mở tủ quần áo ra, lấy một bộ quần áo ở bên trong ra rồi đi vào trong phòng tắm. Tiếu Nhiễm nghe được tiếng nước ảo ảo, liền biết là Cố Mạc đang tắm, lập tức nhảy xuống giường, bối rối nhặt đồng phục bị rơi trên mặt đất mặc vào, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy quần lót ở đâu, liền bò đến trên giường, dầu mông lên tìm. Có phải cô đang tìm cái này không? Cố Mạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, trong tay cầm một chiếc quần lót ren màu trắng gần như trong suốt toàn bộ. Tiếu Nhiễm oán hận trợn mắt nhìn anh, đỏ bừng mặt lấy lại quần. gocchuyenaudio.com, lót từ trong tay anh, chạy vào phòng tắm. Chờ lúc cô đi ra, Cố Mạc đã thay tây trang, quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế sofa cầm iPad xem tin tức. Nghe được âm thanh của cô chỉ vén mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xem trang web. Chuyện kết hôn không phải thật, tôi đi đây, chú à, hẹn gặp lại. Tiếu Nhiễm giống như chạy nạn đi qua trước mặt Cố Mạc, kết quả lại không được như ý nguyện, bị anh dùng một tay túm chặt lấy. Ngồi xuống, Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh, tôi nói không lấy chồng. Ngoặc kép, có thể không ký tên, trở về chờ ba cô nhảy lầu đi. Cố Mạc lãnh khốc liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái. Vì sao anh nhất định phải cưới tôi? Tiếu Nhiễm có chút không dám tin, nghĩ là chỉ diễn một chút là thôi, không cần phải đùa giỡn hóa thật. Tôi không muốn phải lo lắng chuyện tìm phụ nữ, vừa lúc có cô thì thuận tiện dùng. Cố Mạc không ngẩng đầu, bọn họ giống như chỉ đang thảo luận chuyện bình thường như mua một chiếc áo sơ mi vậy. Thuận tiện dùng, mặt Tiếu Nhiễm nhanh chóng biến hồng, hai gò má giống như rượu đỏ mê người, mà lại lộ ra tức giận. Chú à, hôn nhân thì phải hai bên đều cam tâm tình nguyện. Cô buồn bực trừng mắt nhìn Cố Mạc cứ như ngọn núi băng ngàn năm. Không ai có thể uy hiếp tôi. Cô muốn tiếp tay làm bậy. Cố Mạc đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi nhìn Tiếu Nhiễm tràn đầy hận ý. Cách chương.